gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Có thể là đi, Tư Dư nghe vậy, nhàn nhạt nói, hắc hắc, các ngươi vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. 5 ngày kỳ hạn công trình không đuổi, các ngươi có thể nghỉ ngơi 2 ngày ở chế tác bảng hiệu. Chỉ cần không chậm trễ tế tổ thời gian liền hảo, thôn trưởng cười hắc hắc. Thập phần săn sóc địa đạo, tuy rằng thôn trưởng nói như vậy, nhưng trong từ đường tiếng khóc như cũ đứt quãng truyền ra tới. Phảng phất bên trong có rất nhiều người đang cùng với khi khóc thút thít. Thanh âm càng lúc càng lớn, đến nỗi hắn hảo ý, tự nhiên cũng không có người tiếp thu. Sớm một chút làm xong bảng hiệu, bọn họ mới có thể sớm một chút rời đi nơi này. Chờ lão nhân rời đi sau, Cố Tây Châu hơi hơi thăm dò, hướng bên trong nhìn thoáng qua, muốn tìm tòi đến tột cùng. Trước không cần đi vào, Tư Dư đột nhiên giữ chặt Cố Tây Châu, thấp giọng nói, hảo. Cố Tây Châu gật đầu, đồng thời hướng bên trong lại trong từ đường nhìn thoáng qua. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong điểm ngọn nến đang ở chậm rãi thiêu đốt. Xác định từ đường vị trí sau, Cố Tây Châu bọn họ liền đi thôn trưởng theo như lời chân núi lấy bó củi. Ngoài dự đoán chính là đầu gỗ được đến thực nhẹ nhàng. Trong lúc này không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đầu gỗ đặt ở bọn họ trụ căn nhà kia cửa. Tối hôm qua cho bọn hắn nấu cơm nữ nhân rất sớm liền làm tốt cơm. Nhìn thấy bọn họ trở về, cùng ngày hôm qua giống nhau cười đến thập phần hàm hậu. Các ngươi đã trở lại. Ăn cơm đi, nữ nhân bày biện hảo chén đũa. Đối mấy người nói, nói xong, nữ nhân liền cởi vây eo chuẩn bị rời đi. Lúc này Tư Dư mở miệng tùy ý hỏi, các ngươi từ đường chủ yếu là làm cái gì dùng? Nữ nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Dư nói, chính là tế tổ dùng bái. Mỗi năm tế tổ thời điểm mới có người đi một chuyến, các ngươi trong thôn có người ở tại bên trong. Sau, trong thôn phụ nữ cười cười, buông trong tay vây eo nói, ở tại bên trong, ai ở tại nơi đó a? Cùng tổ tiên bài vị cùng nhau trụ sao, kia nhiều khủng bố. Nói xong nữ nhân liền lập tức rời đi, lưu lại bọn họ 9 người ngồi ở bàn ăn bên tiếp tục ăn cơm mà ni. Hôm nay hảo thuận, đợi chút chúng ta liền dùng công cụ đem kia khối đầu gỗ cắt. Đoàn đội duy nhất nữ hài nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp được như vậy thế giới. Hôm nay một buổi sáng khó được không có người chết, kia nữ hài nói xong, hai mắt cong thành tiểu nguyệt lượng, hiển nhiên không có ngày hôm qua như vậy khẩn trương. Bên cạnh phục dịch nhiên nghe thấy nữ hài nói, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng đừng đại ý, tiểu tâm cái thứ nhất chết chính là ngươi. Kia nữ hài nghe thấy phục dịch nhiên nói, lập tức sinh khí kích động lên, chất vấn nói, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu cái thứ nhất chết chính là ta? Ngươi có phải hay không có bệnh à? Phục dịch nhiên nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, ta bất quá hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu uy. Ngươi cái này bất nam bất nữ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi, kia cô nương bị tức giận đến không nhẹ. Rốt cuộc ở như vậy một cái trong thế giới có người nói ngươi sẽ chết. Tổng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Phục dịch nhiên trợn trắng mắt, nhớ kỹ ta lời khuyên, dù sao ngươi muốn chết muốn sống, cùng ta cũng không quan hệ, hảo, bớt tranh cãi. Cố Tây Châu chụp một chút phục dịch nhiên bả vai, nơi này vốn dĩ liền tùy thời tràn ngập tử vong, nói như vậy đích xác không tốt, người bên cạnh cũng đi theo khuyên bảo kia nữ hài. Phục dịch nhiên ở Cố Tây Châu ánh mắt hạ không nói chuyện. Buổi chiều đoàn đội chung có hai người từng người xem đối phương không vừa mắt, nhưng là bọn họ cùng nhau đẩy nhanh tốc độ thiên mau hắc phía trước liền đem bảng hiệu làm tốt. Làm tốt, các ngươi cũng quá nhanh. Hôm nay có thể ấn thượng sao? Thôn trưởng đối với tân bảng hiệu thượng siêu siêu vẹo vẹo giống như tiểu nhị kiểu chữ viết tự, cũng không để ý, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng thật ra Lưu Khải nhìn thoáng qua đã tối tăm sắc trời. Tính ra từ nơi này đến từ đường hôm nay buổi sáng bọn họ hoa ước chừng 1 giờ thời gian. Hiện tại qua đi, trời đã tối rồi, chúng ta sáng mai liền cho ngươi ấn thượng. Hiện tại thiên quá tối không an toàn, Lưu Khải nói. Thôn trưởng cũng không có cường ngạnh mà yêu cầu bọn họ hôm nay liền đem bảng hiệu treo lên. Ngược lại là hắc hắc cười một tiếng. Kia hảo, dù sao không vội, Tế tổ chức chuẩn bị cho tốt là được, ăn qua buổi tối. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, đối mọi người nói, thời gian đã khuya, ngủ đi. Người ở chung quanh nghe thấy hắn nói, khẽ gật đầu, từng người trở lại phòng. Ba người đều đơn giản rửa mặt quá. Cố Tây Châu ngồi ở trên giường, chính phát ngốc nhìn dán báo chí cửa sổ. Nhìn cái gì? Tư Dư chụp một chút Cố Tây Châu đầu vai, hỏi. Cố Tây Châu ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, suy nghĩ đêm qua kia hai bóng người, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tư Dư đột nhiên nhàn nhạt mà nói một câu. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này ngẩn ra một chút, bởi vì những lời này cùng hôm nay ban ngày thời điểm Phục Dịch Nhiên đối kia cô nương lời nói giống nhau như đúc. Ngủ đến nửa đêm, Phục Dịch Nhiên lại một lần đánh thức Cố Tây Châu, chỉ trên cửa sổ ảnh ngược. Cố Nhiễm, ngươi liền không hiếu kỳ bên ngoài rốt cuộc là cái gì sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phục Dịch Nhiên đối hắn khẽ cười, rất có mời Cố Tây Châu cùng nhau tìm tỏi bí mật ý tứ. Hai mắt ngậm cười, bất quá thực mau Phục Dịch Nhiên trên mặt biểu tình liền cứng lại rồi. Cố Tây Châu cảm giác được ngực chợt lạnh, hắn quay đầu lại thấy Tư Dư từ trên giường xoay người lên. Tư Dư tầm mắt lạnh lùng dừng ở Phục Dịch Nhiên trên người. Tiếp theo nói khẽ với hắn nói, nhớ kỹ ta và ngươi nói qua nói. Cố Tây Châu chịu đựng tò mò gật đầu. Kỳ thật hắn bị bên ngoài hắc ảnh làm cho tim, gan cồn cào. Hắn rất muốn xem một cái, bên ngoài khẳng định là cái quỷ đồ vật. Với hắn mà nói vấn đề không lớn, hơn phân nửa tấu một, đốn liền hảo. Tư Dư thấy hắn nhìn về phía bên cửa sổ ánh mắt, bất đắc dĩ đi đến bên cửa sổ, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, đi thôi. Bên ngoài đồ vật tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói. Trên cửa sổ hắc ảnh hình dáng càng ngày càng nhỏ, càng ngày cùng tiểu, cho đến biến mất. Ngày kế, Cố Tây Châu còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy cửa khe khẽ nói nhỏ thanh âm, đã chết, quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cả đêm liền chết hai cái. Lưu Khải chỉ vào trong một góc phòng, nhẹ giọng cùng bên cạnh nghe văn nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu thấy trên sàn nhà chảy đầy đất huyết, liền biết đêm qua xảy ra chuyện nhi. Bốn chân ở ngoài cửa phòng, Cố Tây Châu đi qua đi vừa thấy, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất máu tươi là từ bọn họ trên mặt chảy ra. Hai người mặt đều không thấy, trừ lần đó ra bọn họ trên người quần áo tất cả đều hoàn chỉnh không tổn hao gì. Từ quần áo thượng có thể nhìn ra tới trong đó một cái chính là ngày hôm qua cái kia cùng Phục Dịch Nhiên cãi nhau cô nương. Cố Tây Châu theo bản năng mà nhìn về phía hai người phòng nội tình huống. Hắn chú ý tới phong dán báo chí trên cửa sổ bị người xé mở một cái bất quy tắc hình dạng. Vừa vặn có thể thấy bên ngoài tình huống. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Chương 41 tiến vào từ đường. Ai? Quá thảm mà ni. Liền ở chung quanh người thấy thi thể trầm mặc thời điểm. Một cái lười biếng thanh âm từ Cố Tây Châu phía sau truyền đến. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Một đầu hắc tóc dài, hai mắt hơi cong, khóe mắt ngậm cười, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, ăn mặc một thân tiểu váy ngắn. Phục Dịch Nhiên lộ ra một cái vô tội biểu tình, đáng thương vô cùng mà nói. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Mọi người, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngươi không điểm AC số sao? Trong không khí đột nhiên một cổ đồ ăn mùi hương, bụng phệ nữ nhân tham đầu nhìn về phía phòng trong, cười ngâm ngâm mà hô, cơm sáng hảo, nghe được nữ nhân kêu gọi, Lưu Khải đánh vỡ đột nhiên động lại không khí, nói tránh đi, đi đi đi, đi ăn cơm xong đem bảng hiệu lộng đi lên, nói, trong đội ngũ người liền đồng thời hướng nhà ăn đi, Cố Tây Châu đuổi kịp mọi người bước chân, kết quả hắn bị người dùng lực kéo một chút. Ngươi, Cố Tây Châu quay đầu lại thấy Phục Dịch Nhiên ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Vốn dĩ liền rất thảm a, bọn họ vì cái gì như vậy, xem ta, Phục Dịch Nhiên chỉ vào trên mặt đất nữ thi nói. Ta ngày hôm qua rõ ràng có hảo tâm nhắc nhở nàng lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng đã chết, lại không trách ta, Cố Tây Châu nói, ngươi nhắc nhở nàng lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Đêm qua vì cái gì lại vẫn luôn xúi dục ta xé mở trên cửa sổ báo chí. Ngươi biết xé mở báo chí liền sẽ bị bên ngoài đồ vật nhìn chằm chằm. Cố Tây Châu trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo. Còn có một ít nghi hoặc. Hắn còn chưa nói xong. Phục Dịch Nhiên liền đánh gậy hắn. Ngươi cùng nàng lại không giống nhau ta. Cố Tây Châu nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói. Ngây ngẩn cả người. Vừa định hỏi Phục Dịch Nhiên có ý tứ gì. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thô to chân có thể ôm ni. Nói Phục Dịch Nhiên còn đối hắn. Chớp chớp mắt. Ý có điều chỉ nhìn xem người trước mặt bóng dáng. Cố Tây Châu. Ngoặc kép. Hắn đương nhiên minh bạch Phục Dịch Nhiên nói đùi là ai. Hắn không để ý tới Phục Dịch Nhiên hồ ngôn loạn ngữ. Đi theo những người khác đến nhà ăn nội. Cơm sáng khi, Cố Tây Châu ngồi ở Tư Dư bên cạnh hạ giọng hỏi. Người ngày hôm qua cùng kia hai bóng người nói chúng ta phòng không có bọn họ muốn đồ vật. Kia đồ vật nên không phải là. Tư Dư nhàn nhạt nói. Chính là ngươi tưởng cái kia đồ vật. Người mặt ăn qua cơm sáng. Mọi người thập phần có ăn ý cùng miệng quạ đen Phục Dịch Nhiên bảo trì an toàn khoảng cách. Dọc theo đường đi chia làm tam tổ. Trong đó một tổ mang theo cồng kềnh trúc thang. Mặt khác hai tổ thay phiên nâng bọn họ hoa một ngày thời gian làm được bảng hiệu hướng dự định mục. Tiêu xuất phát, ước chừng 40 phút tả hữu. Lưu Khải cùng nghe văn hai người nâng cây thang đi đường đều có chút xuyễn. Cố Tây Châu phỏng chừng lộ trình không sai biệt lắm đã đi đường mau một nửa. Đưa ra hắn cùng Tư Dư hai người tới nâng cuối cùng một nửa lộ trình. Hảo, ta cũng xác thật có điểm nâng bất động. Này bảng hiệu nâng lâu rồi tay toan thật sự. Lưu Khải thở hổn hển nói. Cố Tây Châu đáp bắt tay. Vững vàng tiếp được Lưu Khải cái kia phương hướng. Bên kia Tư Dư mới vừa duỗi tay. Lại bị người giành trước một bước tiếp nhận nghe văn trong tay bảng hiệu. Phục Dịch Nhiên hai mắt ngậm cười nhìn về phía Tư Dư. Thập phần ân cần nói, đại lão ngươi nghỉ ngơi, ta cùng Cố Nhiễm nâng. Tư Dư nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, tránh ra, ai nha, ngươi khách khí cái gì, ta sức lực đại thật sự, không cần. Phục Dịch Nhiên cười cười, không cần khách khí, dù sao cũng liền như vậy một đoạn đường, ta tuy rằng xuyên chính là nữ trang, chính là sức lực vẫn phải có, thấy Phục Dịch Nhiên như vậy ân cần bộ dáng. Cố Tây Châu bẹp bẹp miệng. Đối Tư Dư nói, hắn tưởng hỗ trợ khiến cho hắn giúp đi, Tư Dư suy xét một lát. Gật gật đầu, chúng ta đi thôi, Tư Dư dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa từ đường mơ hồ hình dáng. Quay đầu đối phía sau mọi người nói, tên kia, Lưu Khải nhíu mày nhìn về phía Tư Dư. Nhỏ giọng nói, ngươi làm ngươi đồng bạn cùng hắn cùng nhau nâng bảng hiệu. Sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Tư Dư nhìn thoáng qua phía trước Phục Dịch Nhiên cùng Cố Tây Châu hai người bóng dáng. Xua tay nói, không có việc gì, tới cửa sau. Cố Tây Châu cùng Phục Dịch Nhiên đem trong tay bảng hiệu buông. Phục Dịch Nhiên từng ngụm thở phì phò. Hắn trắng nõn mặt cùng lỗ tai đều lộ ra nhàn nhạt màu đỏ. Nâng bảng hiệu với hắn mà nói tựa hồ là một kiện thực trọng thể lực sống. Cố Tây Châu một tay trưởng kia khối bảng hiệu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên hủ bại cũ tấm biển. Hắn cất bước đi lên thềm đá. Bên cạnh hai cái đồng đội lập tức đem mang đến cây thang đánh vào đền thờ hạ. Trước đem mặt trên cũ bảng hiệu gỡ xuống tới, Lưu Khải nhẹ giọng nói. Hắn bò lên trên cây thang. Cố Tây Châu cùng nghe văn đám người giúp hắn đỡ ổn trúc thang. Lưu Khải bò lên trên đi chậm rãi đem cũ bảng hiệu từ phòng ở thượng hai cái mộc chất kết cấu thượng gỡ xuống tới, ngồi ở cây thang thượng đối phía dưới người ta nói lời nói. Đem tân bảng hiệu đưa cho ta, Lưu Khải nói. Ngươi lấy đến ổn sao? Phục Dịch Nhiên nhẹ giọng hỏi. Tiểu tâm tạp đến chính mình, Lưu Khải tức giận mà trừng mắt nhìn Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái. Ngươi không cần tổng miệng quạ đen được chưa? Phục Dịch Nhiên bĩu môi. Này bảng hiệu hai người lấy đều sặc. Ngươi một người lấy bảng hiệu. Ta sợ ngươi sức lực lấy không xong thương đến chính mình, ân Tư Dư dùng tay ước lượng một chút. Kia khối tân bảng hiệu, cũ bảng hiệu sau lưng cơ hồ bị con mối đào không. Trọng lượng không đến tân bảng hiệu 1/3, vừa rồi hai người cầm đều quá sức, làm Lưu Khải một người đem bảng hiệu phóng đi lên đích xác có chút khó khăn. Bọn họ đang nói, đột nhiên có người làm cái hư thủ thế, nói, các ngươi an tĩnh nghe. Bên trong có phải hay không có người ở khóc? Mọi người an tĩnh lại. Tinh tế nghe xong một chút. Quả nhiên từ từ đường nội lại lần nữa truyền ra nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Ngồi ở mặt trên Lưu Khải nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy. Thanh âm này nghe khiến cho người lưng lạnh cả người. Đại gia đang ở an tịnh nghe, tham đầu tham não mà ở từ đường cửa nhìn xung quanh. Thiên giống như đen, Phục Dịch Nhiên vươn một bàn tay chỉ bọn họ trên đỉnh đầu không trung. Những người khác ngẩng đầu nháy mắt, Cố Tây Châu cũng đi theo ngửa đầu. Đó là cái gì? Giống như có màu bạc, đồ vật rơi xuống. Một cái giọng nam trong giọng nói hơi mang nghi hoặc mà chỉ vào không trung đang ở rơi xuống đồ. Vật, hết chương.